Chương 904, xuyên việt trước kia cũng không ai bắn bắt chuyện a. Lưu Húc trợn mở con mắt, phát hiện mình đã về tới Dương Oánh nhà biệt thự. Hắn từ trên lầu xuống đến phòng khách. Cô ra ngươi cuối cùng là trở về, đi thời điểm cũng không phải nói tinh tường, đi đâu thế một đêm này, người hỏi là bị Dương Oánh xưng là làm gì nữ nhân. Ngày hôm qua, có người bằng hữu xảy ra chút sự tình, ta đi hỗ trợ. Lưu Húc nói thật làm gì cũng không nói nhiều, chỉ là oán trách nhìn Lưu Húc hai mắt, nói ra, cô ra ngươi cũng thật là, coi như là đi ra cũng chào hỏi một tiếng A xuyên Việt trước kia cũng không ai bắn bắt chuyện A. Lưu Húc xấu hổ gật gật đầu, cảm ơn làm gì, nàng đâu theo lý thuyết hôm nay là xạ tụt đầy, Dương Oánh không cần thiết đi làm. Ở đại sảnh không nhìn thấy Dương Oánh, Lưu Húc theo bản năng hỏi. Đang hướng chủ phòng đi làm gì tự nhiên biết Lưu Húc hỏi là ai, dừng bước lại xoay người lại, hơi khổ sở xoay người lại, nói ra, còn không phải là bởi vì nhị gia. Nhị gia trước giờ triệu khai hội đồng quản trị, tiểu thư sáng sớm liền chạy tới công ty đi. Lưu Húc nhướng mày, làm gì trong miệng nhị gia tự nhiên là Dương Oánh nhị thúc không thể nghi ngờ, trước giờ tổ chức hội đồng quản trị nói, đối với Dương Oánh mà nói, có thể là vô cùng bất lợi. Lưu Húc cùng Dương Oánh mới lĩnh kiểm chứng, dư A theo Dương Oánh phụ thân di trúc, đang không có tiến hành luật sư công kiểm chứng tình huống bên dưới, cái kia 10% công ty cổ phần vẫn là thuộc về Lưu Húc. Phía trước Dương Oánh chính là định ở hôm nay mang theo Lưu Húc đi tiến hành công ty cổ phần rời đi, tuy nhiên lại bị bên ngoài nhị thúc giết trở tay không kịp. Nếu như Lưu Húc không có xuyên qua không thấy nói, hai người ngược lại còn kịp đi tiến hành công ty cổ phần rời đi, đáng tiếc làm gì, đem điện thoại di động ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta muốn cứ gọi điện thoại cho nàng. Lưu Húc cất bước đi hướng làm gì nói. Làm gì sửng sốt, mặc dù không biết Lưu Húc cho Dương Oánh gọi điện thoại làm cái gì, thế nhưng... Hắn dù sao cũng là cùng Dương Oánh kết hôn rồi, làm gì không có mơ tưởng liền đưa điện thoại di động giao cho Lưu Húc. Lưu Húc nhanh chóng đảo danh bạ, vốn định cho Dương Oánh đánh tới, chợt nhìn thấy Phúc Bá chữ, hắn suy nghĩ một chút, cho Phúc Bá đánh tới. Bây giờ Dương Oánh chỉ sợ là hận chết mình, cho nàng đánh tới, vừa nghe Lưu Húc thanh âm, phỏng chừng sẽ trực tiếp ngủm. Uy, là Phúc Bá nha, ta là Lưu Húc, ngươi ở công ty không có điện thoại nối sau đó, Lưu Húc dẫn đầu mở miệng trước nói. Điện thoại bên kia chuyển đến Phúc Bá cái kia hưng phấn lại thanh âm lo lắng. Là vâng đúng cô ra a, ngươi đã chạy đi đâu à, phía trước chúng ta tìm ngươi tìm khắp điên rồi. Ngươi nhanh tới công ty a, không ít đồng sự đều là ngã về phía nhị gia đã bắt đầu hướng tiểu thư làm khó dễ. Lưu Húc lên tiếng, tiện tay cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Lâm Di, nói ra, Lâm Di, không cần giúp ta nấu cơm, ta đi công ty một chuyến. Đang nói rơi, Lưu Húc thân ảnh liền là đã ra biệt thự. Cái này cô ra, ai? Hy vọng theo kịp A phu nhân, người trên trời có linh thiêng có thể nhất định phải phù hộ tiểu thư A Lam Di nhìn Lưu Húc rời đi phương hướng, chắp hai tay, tự lẩm bẩm. Bản số lượng hạn chế làm bùa hùa in y, nhanh như tia chớp ở trên quốc lộ quên quá khứ, quỷ dị động tác né tránh, liền siêu mang tránh liền tốt giống như là có sinh mệnh một dạng, không ít người đều là tưởng phú nhị đại ở đua xe, dù sao cũng chẳng có ai qua đây ngăn cản. Tuy là cũng đã là siêu tốc, thế nhưng, Lưu Húc hay là chê chậm, không ngừng thử tăng tốc. Không có biện pháp, hiện tại thời gian liền là sinh mệnh. Nếu như đi chậm, để Dương Oánh vì vậy mà mất đi công ty quyền chủ đạo lời nói, lấy tính tình của nàng mà nói, cùng Lưu Húc ly hôn đây tuyệt đối là việc nhỏ, còn như hòa giải Lưu Húc liều mạng, cái kia cũng không thể không khả năng. Cũng may Lưu Húc lái xe quả thực rất nhanh thì là đi tới công ty dưới lầu. Lưu Húc cũng không còn lái vào trong cao ốc đi, trực tiếp chính là dừng ở bên ngoài, rất nhanh hướng về trong cao ốc chạy đi. Cửa bảo an mắt thấy Lưu Húc là tự làm bùa hùa ý nhì thượng xuống tới, cũng không có mắt không mở ngăn cản, mặc cho hắn chạy vào. Có thể là bởi vì xạ tụt được không cần đi làm nguyên nhân, Lưu Húc vận khí coi như không tệ, thang máy vừa lúc chính là đứng ở lầu 1, hắn trực tiếp đánh mở đi vào. Đúng lúc này, cửa phòng khách nơi miệng đi vào một đạo lệ ảnh, hướng về phía Lưu Húc bên này vẫy tay, nói, chờ ta một chút. Lưu Húc theo tiếng kêu nhìn lại, chợt cảm thấy trước mắt một sáng. Một đầu đen nhánh búi tóc thật cao bàn khởi. Run rẩy tiệp dưới lông là một đôi thu thủy bản con ngươi. Có thể là bởi vì chạy trốn duyên cớ, rào đẹp mặt đản bên trên nổi lên hai lau đỏ ửng, kể cả cái kia trên môi đỏ hồng nộn môi son, rung động lòng người. Trên thân là một kiện bạch sắc trò gian trá nếp vốn thiết kế quần áo trong, màu nhạt bó sát người ngưu tử bảy phần khố đem một đôi đùi đẹp tân trang càng thêm tinh tế, chân đạp một đôi ché nổ tấm da dê chỉ giày cao gót, đem đô thị thành phần tri thức mỹ nhân chi tính một mặt hoàn mỹ hiện ra đi ra. Nếu như là lúc bình thường, Lưu Húc tự nhiên không ngại chờ mỹ nữ một cái, nhưng là ở thời gian này liền là sinh mạng khẩn yếu con đầu, Lưu Húc chỉ có thể là để mỹ nữ thất vọng rồi. Lưu Húc quan vào thang máy, ở mỹ nữ ngạc nhiên trong ánh mắt, thang máy rất nhanh tăng lên. Cô ra, ngươi cuối cùng là tới. Cái này được rồi, cộng thêm trong tay ngươi cái kia 10% công ty cổ phần, tiểu thư có thể cổ phần khống chế, mau theo ta vào đi thôi. Đã sớm chờ ở tầng 15 cửa thang máy Phúc Bá, ở Lưu Húc mới ra thang máy thời điểm, hắn liền đi ra phía trước kéo Lưu Húc hướng phòng họp đi. Không phải ta nói ngươi cô ra, các ngươi mới lanh kiểm chứng, tiểu thư nàng như là đã đồng ý ngươi ở tại nàng ấy, ngươi vì sao còn chơi nửa đêm mất tích ra Phúc Bá phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, ngươi là không biết tiểu thư lúc tới sắc mặt. Nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng như thế sinh khí thời điểm, ngươi nếu là trở lại trễ một chút, ngươi thật là liền thảm lạc đã là thảm. Muốn từ bản thân cái kia tiêu chí lao bà ở công ty lúc vốn là băng sơn một dạng mặt cười, Lưu Húc nhỏ giọng thầm thì một câu. Phúc Bá không có nghe rõ, hơi nghi hoặc một chút xoay người hỏi, cô ra ngươi nói cái gì? Lưu Húc bình phục một hạ tâm tình, như không có chuyện gì xảy ra nói ra, không có việc gì. Ta là đang suy nghĩ lao bà của ta ôn nhu như vậy nhất định sẽ tha thứ ta lần này. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.